Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 619, huyết sắc một đêm. Cùng đường 13 phân biệt sau, Tần Dương liền hồi khách sạn, cửa gian phòng, Trương Huy bưng lấy một cái mi mắt, vừa đi vừa về đôn bước, miệng bên trong thấp giọng mắng lấy cái gì. Nhìn thấy Tần Dương phía sau sắc vui vẻ, vội vàng nghênh đi lên. Lữ tiên sinh, ngài đã về rồi, người mi mắt thế nào? Nhìn thấy đối phương mắt trái một mảnh tím xanh, trên quần áo cũng nát mấy lỗ lớn. Tần Dương cau mày nói, Trương Huy hì hục nửa ngày, bất đắc dĩ cười khổ nói, cùng mấy tên tiểu quỷ tử đánh một trầu. Nói lấy, hắn hung hăng đập một chút vách tường, tức giận nói, mẹ, đám kia tiểu quỷ tử khinh người quá đáng, nhất là một chút tiểu bang phái, nhìn thấy hoa hạ nữ du học sinh, liền bên đường khi nhục, thậm chí có chút hoa hạ nữ sinh bị bọn hắn cho. Trương Huy thở phì phì cầm ra tay cơ, ấn mở thứ nhất video, đưa tới Tần Dương trước mặt, Lữ tiên sinh, ngươi xem. Trong video, mấy cái Japan thanh niên chính vây quanh một cái hoa hạ nữ du học sinh tiến hành đùa giỡn. Cái kia nữ sinh y phục trên người đều bị lột sạch. Trên thân còn bị khắc lên tự. Cái gì hoa hạ kỹ nữ loại hình vũ nhục tính chữ. Bên cạnh còn có mấy cái Japan thanh niên. Đánh thẳng mắng một cái hoa hạ nam tử. Còn cưỡi tại trên đầu của hắn. Cười tâu tuét gào to lấy. Trước kia liền thường xuyên phát sinh sao? Từng tia băng hàn từ mắt thấp dâng lên. Tần Dương lạnh giọng hỏi. Trương Huy lắc đầu, lại gật gật đầu. Trước kia có, nhưng không biết cái này sao mắt sáng trương mật. Chỉ là từ khi Long Hồn nói muốn đánh Thiên Hoàng cái mông sau. Cái này giúp ra hỏa liền giống như là bị kích thích đồng dạng. Bắt đầu đặc biệt nhằm vào chúng ta hoa hạ người. Hơn nữa cảnh sát cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể quản là quản, đừng để ý đến bọn hắn liền mặc kệ. Mặt khác, chúng ta hoa hạ chính phủ đã phát ra kháng nghị. Thế nhưng là cái này giúp gia hỏa hoàn toàn không để ý tới. Ngươi là muốn cho ta giáo huấn mấy tên tiểu quỷ tử đúng không? Tần Dương thản nhiên nói. Bị đâm trung tâm nghĩ. Trương Huy cười hắc hắc. Gãi gãi đầu, Lữ tiên sinh, thực lực ngươi như vậy cao, giáo huấn mấy tên tiểu quỷ tử tự nhiên không nói chơi. Thay chúng ta hả giận chứ, dù sao Thiên Hoàng cái mông ta xem vị kia Long Hồn tiên sinh là đánh. Không, đoán chừng cũng chính là một đùa giỡn, nhưng không thể tùy ý tiểu quỷ tử như thế phách lối a. Giáo này huấn thời điểm vẫn phải giáo huấn một lần. Miễn cho làm chúng ta hoa hạ người dễ khi dễ. Được, ta biết. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Liền tiến gian phòng. Gian phòng bên trong. Tần Dương đứng ở cửa sổ phía trước. Nhìn phồn hoa đêm thị. Lẳng lặng suy tư. Japan nhục hoa sự kiện mặc dù tại hắn dự kiến bên trong. Nhưng khi thật sự nghe được. Hoặc là nhìn thấy lúc. Trong lòng y nguyên hội nhấc lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Đây cũng là hắn đánh giá thấp Thiên Hoàng tại Japan dân chúng trong lòng địa vị. Không nghĩ đến vẻn vẹn nói một câu muốn đánh Thiên Hoàng cái mông lời nói sau. Liền kích thích bọn hắn thần kinh nhạy cảm. Để những người này trở nên điên cuồng lên. Càng thêm không kiêng nể gì cả khiêu khích hoa hạ. Xem ra có cần phải sớm giáo huấn một đợt. Tần Dương nhẹ giọng thì thào, xuất ra bách biến pháp bào cùng bách biến mặt nạ. Tokyo, nào đó con đường, mị loạn rượu thuốc lá vị cùng ánh đèn mờ tối lăn lộn hợp tại cùng một chỗ. Bao vây tội ác chi nguyên, một đám đâm lấy hình xăm Japan nam nữ chính tại ẩu đả một đôi hoa hạ tình lữ. Thỉnh thoảng nhục mạ lấy ác độc ngôn ngữ. Một cái phủ cõng tâm Japan người cưỡi tại nữ hài trên đầu. Cười ha ha lấy, đem trong tay bia tưới vào nữ hài trên đầu. Không để ý nữ hài khóc cầu. Cưỡng ép đưa nàng quần áo cho xé nát. bên cạnh còn có một cái cầm lấy điện thoại quay chụp nam tử. Chính tràn đầy phấn khởi quay chụp lấy một màn này, dự định phóng tới trên mạng đi, khiến người khác thưởng thức. Sau này các ngươi gặp chúng ta, phải quỳ xuống đến dập đầu, biết không? Đám người đùa nhục giận mắng lấy, phóng thích lấy bọn hắn trong lòng khó chịu cảm xúc. Đồng, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Kinh hãi này đám nam nữ, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy một cái chừng cao hơn 2 mét tiểu cự nhân chậm rãi đi tới. Trên cánh tay cơ bắp như là sắt thủy tưới nước, trên mặt mang theo bằng sắt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi u lãnh con ngươi. Mỗi đi một bước, mặt đất liền biết rung động một chút. Đây là cái gì đồ vật? Trời ạ, chẳng lẽ là cosplay? Hao, những cái kia Japan nam nữ dọa đến nhau nhau lùi lại. Sợ hãi mà lại hiếu kỳ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cự nhân. Ngoặc kép chấm than, chỉ thấy người khổng lồ kia như cầm lên con gà con giống như. Một bà nhấc lên một cái tóc đỏ nam tử, chậm rãi nhấc lên, đồng thời đánh bất tỉnh như vậy đối với hoa hạ nam nữ. Tóc đỏ nam tử trên mặt kinh khủng vạn điểm, hai chân dùng sức đạp loạn, muốn tránh thoát ra ngoài, miệng bên trong oa oa la to, chờ đợi lấy đồng bạn có thể phía trước hỗ trợ. Hắn đối đầu cự nhân con ngươi, thẳng cảm giác thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên. Thấu thể lạnh buốt, này là bực nào lạnh lùng mi mắt, giống như tu la đồng dạng quan sát lấy đám người, coi vạn vật như sâu kiến. Phốp, tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, cự nhân trực tiếp đem tóc đỏ nam tử cho xé thành hai nửa. Nội tạng ruột lưu một chỗ, máu tươi phun vẩy ra, trong nháy mắt đem cái này hẻm nhỏ tràn ngập tại huyết tinh bên trong. Những người khác thét chói tai lấy, kêu khóc lấy, muốn thoát đi mảnh đất này ngục. Đáng tiếc còn không có chạy ra bao xa, liền bị cự nhân nguyên một đám cầm lên đến, giống như bánh mì giống như, rất nhẹ nhàng xé thành hai nửa. Trong nháy mắt đầu này lờ mờ hẻm nhỏ bên trong, chất đầy thịt nát thi thể, nhiều máu đỏ dịch như dòng suối nhỏ giống như chậm rãi chảy xuôi. Giống như tu la địa ngục, Tần Dương giết chết những người này sau, ngón tay dính dính máu tươi, ở trên tường viết xuống bốn cái hoa hạ kiểu chữ, là hắn mới ngoại hiệu. Nửa giờ sau, tại một chỗ vứt bỏ nhà kho bên trong, mười mấy bang phái phần tử tụ tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Trong tay cầm lấy một đầu ngón cái thô roi ra, chính tại quật lấy treo ngược lên một cái hoa hạ nam tử. Bên cạnh những người khác hưng phấn kêu gào lấy, ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên, cửa sắt bị một cước đạp bay, hóa thân thành cự nhân Tần Dương tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt đi tới. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng, tiện tay nắm lên một cái miệng bên trong ngậm lấy khói tiểu lưu manh, đem miệng sinh xé xác thành hai nửa. Máu tanh như thế một màn, tại Tokyo khu từng cái địa phương, các ngõ ngách, thỉnh thoảng trình diễn lấy, càng là có 10 cái tiểu bang phái trực tiếp bị diệt môn. Bên trong bang phái thành viên đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị xé thành hai nửa, tử trạng cực sự khốc liệt. Một đêm này Tokyo bị huyết sắc chỗ xâm nhiễm, cho dù là Tokyo chính phủ xuất động gần như một nửa cảnh lực, chẳng những không cách nào tìm tới hung thủ nửa điểm manh mối, càng không cách nào ngăn chặn hung thủ tiếp tục gây án. Chỉ có thể ở điện thoại báo cảnh sát bên trong, lao tới cái này đến cái khác thảm liệt hiện trường. Hiện trường trừ mấy cái đã hôn mê hoa hạ người bên ngoài, lại không có nửa cỗ hoàn chỉnh thi thể, chỉ riêng một để lại đầu mối, chính là trên tường bốn cái đẫm máu hoa hạ kiểu chữ, cũng là Tần Dương mới ngoại hiệu. Tay xé quỷ tử, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.